Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, Nghịch Lưu. 1. Lục Loạn Ly ăn mặc một bộ hoa lệ địch y, đỉnh đầu phượng quan, sắc mặt mặt hồng hào, diễm như đào mận, bất quá cái này thời điểm, trong đầu của nàng lại là một mảnh hồ gián, ý niệm lộ ra, Lục Loạn Ly ở nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình là làm sao mơ mơ hồ hồ đứng ở chỗ này. Ăn mặc cái này một thân hoàng hậu mới có địch y phượng quan. À đúng rồi. Là tối ngày hôm qua. Sở Hy Thanh bỗng nhiên hẹn nàng ở tòa này tiểu hoàng cung hậu hoa viên uống rượu tán gẫu. Lúc đó Lục Loạn Ly thật cao hứng. Nàng biết sơ về Thiết Kỳ Bang Sở Hy Thanh là cái gì loại bận rộn. Hắn lại ở khai quốc trước thời khắc mấu chốt. Tại bận rộn thời khắc bước ra đến tiếp nàng, ở phía sau viện trong lương đình, bọn họ nói chuyện trời đất, nói tới lần đầu gặp gỡ lúc, lại hàn huyên mấy năm qua trải qua. Vì lẽ đó khi Sở Hy Thanh nói ra có thể nguyện gả ta làm vợ thời điểm, nàng đương thời không hề nghĩ ngợi, liền tỉnh tỉnh mê mê đáp ứng rồi. Sau đó nàng liền hoàn toàn không ý thức, tựa hồ chính mình uống rất say. Say đến bất tỉnh nhân sự, Lục Loạn Ly ánh mắt nghi ngờ không thôi. Sở Hy Thanh dùng đến cùng là rượu gì? Theo hắn nói là cái gì từ trung thổ cự linh nơi đó cướp đến đỉnh cấp thần nhưỡng, chuyên môn cung phụng cho thần linh, lại có thể đưa nàng cái này đường đường tam phẩm hạ thuật võ xong tu cường giả quá chén, lại tỉnh táo thời điểm liền là vừa nãy không lâu, trên người mình đã thay đổi một thân áo quan. Bị một đám nữ quan chen chúc, một đường mơ mơ màng màng bị dắt đến nơi này. Mãi đến tận nàng theo Sở Hy Thanh tiến vào cái này quần thần tất tập thái chính điện. Bị vô số người tầm mắt chú ý. Đối mặt Thiết Cuồng Nhân cầm đầu đông đảo đại thần. Còn có phụ thân Lục Trầm mấy người kinh ngạc tầm mắt. Lục Loạn Ly mới bỗng nhiên ý thức được phát sinh cái gì. Nàng bản năng liền sinh ra muốn chạy trốn kích động. Bất quá Sở Hy Thanh một cái tay khác lại vào lúc này đưa qua đến. Chăm chú nắm lấy nàng tay nhỏ. Người đã đáp ứng ta. Cũng không thể nói không đáng tin. Sở Hy Thanh sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Truyền đến tiếng nói lại ngậm lấy 3 phần ý cười cùng 7 phần chăm chú. Đây chính là khai quốc đại điển. Ly Nhi ngươi hiện đang đào tẩu. Ta cái này nguyên thủy hoàng đế mặt mũi nhưng là toàn không. Đại luật triều cũng đem uy nghiêm quét rác. Ly Nhi người cũng không muốn nhìn thấy ta ở khai quốc ngày thứ nhất liền mất mặt xấu hổ chứ. Sở Vân Vân thì lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh nắm Lục Loạn Ly tay. Nàng trong lòng hơi cảm thấy không thuận. Lại nghĩ đến Sở Phượng Ca trong di thư văn tự. Sở Vân Vân âm thầm thở dài. Cưỡng chế chính mình đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Lục Loạn Ly nhưng là một trận ngây người. Nàng nhìn cái này thái chính điện bên trong đến hàng ngàn triều thần. Còn có đồng dạng số lượng quan tướng. Ngoài điện quảng trường, còn có vô số tướng sĩ. Đang đợi, Lục Loạn Ly trong lòng hơi kinh hãi. Lập tức thu liễm lại tự thân thần thái động tác. Tận lực giả làm ra một bộ dịu dàng khí chất. Nàng lập tức hơi nghiến răng. Nghĩ ngợi nói cái này không phải là lừa bịp là cái gì. Bất quá đặt thân lúc này nơi đây. Mặc dù muốn phát tác, tìm Sở Hy Thanh tính sổ, vậy cũng nên đại điển kết thúc sau khi, Lục Loạn Ly lại không tự kìm hãm được nghĩ, vì sao trên người mình là địch y phượng quan, đây là hoàng hậu mới có lễ phục, Sở Hy Thanh đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngay khi cái này thời điểm, nàng lại phát hiện mình trên tay trái nắm một tờ giấy nhỏ. Cái này tựa hồ là mơ mơ màng màng bị dẫn tới lúc. Một cái nữ quan nhét vào trong tay nàng. Lục Loạn Ly trong lòng hiếu kỳ. Thừa dịp ở ngự trên bậc thang xoay người thời khắc. Nhìn tờ giấy kia một chút. Khi trên tờ giấy chữ viết vào mắt. Sắc mặt của nàng tức thì trắng bệch một mảnh. Không có chút hồng hào. Cũng ở cái này nháy mắt. Có lễ quan đứng ở ngự giai phía dưới triển khai thánh chỉ. Lớn tiếng tuyên cáo. Ngoặc kép. Duy đạo nguyên thiên địa. Càn thủy tất lại hồ khôn thành. Vương giả ác phủ ngự vũ, kế thể thủ văn, bảo vu vạn phương, dẫn tư ngoại phụ, xuất hồ lục liệt, thực tạ trung vi, là lấy đồ sơn chi hưng, hiệp vũ công mà di viễn, hữu sân chi thú, tán thang tộ lấy tư xương. Hôm nay có Trấn Bắc đại tướng quân Sở vân vân, sinh ở đỉnh tộc, giáo từ công cung, khánh lưu khiến thục, nhìn ái cao hoa, mà tính bẩm nhu nhàn, thể hàm chứa nhân hậu, mà lại quân lược siêu tuyệt, dũng quán tam quân, khiến trẫm tự mình làm thiên thảo, không có ngoái đầu nhìn lo lắng, tể trẫm gian nan, cùng cần khai quốc, hôm nay Hoàn Vũ quét sạch, trẫm đăng đại bảo, đồng ý lại phối hợp, nghi chính vị số, hôm nay đặc phái khiến Phụng Kim sách kim bảo lập ngươi, lấy phụng nhân đạo chi thống, mẫu nghi thiên hạ, biểu chính lục cung. Đây là sắc phong Sở vân vân làm vì chính cung hoàng hậu chiếu thư. Bất quá đón lấy hai phân sắc phong chiếu thư, lại làm cho điện bên trong quần thần ong ong réo vang. Lại bình tĩnh lại, ngoặc kép, duy đạo nguyên thiên địa, càn thủy tất lại hồ khôn thành. Nhân đạo quán chi, dĩ cương đại luân, hậu đức phối chi, dĩ hy nội trí, thánh nhân hữu dĩ đoan kỳ bản dã, cố tạo chu chi nghênh ngôn hồ bị. Thì nhân hữu dĩ mỹ kỳ hóa dã, cố chu nam chi phong chứ hồ thủy. Hôm nay có băng thành nữ vương vấn tố y, tường chuông hoa trụ, tú dục danh môn, ôn huệ bình tâm, nhu gia biểu độ, lục hành tất bị, cửu chiêu thục đức. Ngày xưa trợ trẫm binh mã ngàn vạn, cho rằng hoàng triều hòn đá tảng, chinh phạt bốn phương, thuận buồm xuôi gió. Hôm nay lấy bảo sắc lập làm vì phó hậu, chiếm giữ tây cung. Tất cả lễ chế, nghi cùng hoàng hậu, trẫm nghe bảo diệu đằng huy, lệ càn su mà tác phối, kim nê hoán thải, thân tốn mệnh lấy dương hưu, di trung cung thực vương hóa sở cơ, mà nội trị chính là nhân luân gốc rễ, như mộng sơn trang lục loạn ly, tích thừa minh mệnh, kiền cung việc bếp núc, dịu dàng thục đức, nhàn nhã đoan trang, hôm nay lấy bảo sắc lập ngươi làm vì phó hậu, chiếm giữ đông cung. Tất cả lễ chế, nghi cùng hoàng hậu, khi chiếu thư tuyên cáo xong xuôi, tất cả quỳ xuống đất nghe chỉ quần thần, lúc này dập đầu cúi chào, chờ lễ thành sau khi, chúng thần đứng dậy, đều không tự kìm hãm được nghiêng đầu, lấy ánh mắt cùng bên cạnh đồng liêu giao lưu. Hôm nay hoàng đế bệ hạ cái này ba phân sắc phong chiếu thư, thực là lớn ra dự liệu của bọn họ ở ngoài, khai quốc thời khắc ba hậu cùng tồn tại. Đây là từ tiên cổ tới nay không có, chỉ có trước đây mấy vị chứ danh hôn quân, đã từng làm ra năm hậu cùng tồn tại, ba hậu cùng tồn tại chuyện hoang đường. Bất quá nơi đây tham dự khai quốc đại điển quần thần, phần lớn đều là trí tuệ cao tuyệt, năng lực siêu cao hạng người, bọn họ đều hiểu được lợi hại trong đó, ý thức được cái này ba phân chiếu thư, quan hệ đến đại luật triều triều cục có hay không ổn định. Càng không có người nào ra khỏi hàng bác bỏ khuyên can. Đứng ở quần thần sau liệt, đúng là có mấy cái tính nết cương liệt trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng cũng kiêng kỵ đây là đại luật triều khai quốc đại điển, không dám dễ dàng mở miệng. Kiếm Tàng Phong đối với chuyện này sớm có dự liệu, lại cũng không nhịn được chậc chậc lưỡi. Duy đạo nguyên thiên địa, càn thủy tất lại hồ khôn thành. Hắn người sư đệ này là không có chút nào tiết tại che giấu. Hắn cái này, đại luật triều chính là dựa vào hắn hai người phụ nữ thành tựu. Bất quá Sở Hy Thanh cũng xác thực không cần lưu ý. Thiên hạ ngày nay, người nào không biết hắn một người một đao, liền có thể đối đầu vạn quân, liền có thể khiến các thần cúi đầu. Ai dám coi thường vị này nguyên thủy hoàng đế, càng là tự tin người, làm việc càng là bằng phẳng. Bên cạnh đỉnh thương sinh nhưng là kinh ngạc sau khi vẻ mặt buông lỏng. Sở Hy Thanh xử trí phương pháp, tuy rằng không có giải quyết triệt để vấn đề, lại đem mâu thuẫn trì hoãn đến mấy chục năm sau khi. Hắn tạm thời không cần lo lắng cái này mới vừa khai quốc không lâu đại luật triều. Ở một buổi trong lúc đó liền không, đỉnh thương sinh không khỏi kính phục vạn phần nhìn Sở vân vân. Tính bẩm nhu nhàn, thể hàm chứa nhân hậu. Danh xứng với thực, đây là hiền hậu a. Kiếm Tàng Phong nghe vậy cũng là hâm mộ không ngớt. Hắn biết Sở Hy Thanh vì hôm nay ba hậu đều phát triển một chuyện trả giá qua đánh đổi. Có người nói ba ngày trước, Sở Hy Thanh mới bị Sở vân vân mạnh mẽ đánh qua một trận. Bất quá Sở Vân Vân vẫn còn là ngầm đồng ý Sở Hy Thanh cái này hoang đường cử chỉ. Kiếm Tàng Phong không khỏi nghĩ đến Diệp Chi Thu. Nếu là hắn có thể nhất thân phương trạch, bị Diệp Chi Thu đánh 100 lần hắn cũng đồng ý a. Kiếm Tàng Phong tâm tâm niệm niệm Diệp Chi Thu. Chính ăn mặc một thân tam phẩm cấm quân đại tướng áo giáp trang phục. Đứng thẳng ở ngự giai bên trái. Nàng nhìn phía trên Lục Loạn Ly. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi. Rất nhỏ giọng mật ngữ truyền âm. Thật không nghĩ tới Loạn Ly còn có như vậy thân thế. Tiễn Tiễn. Nàng nên tính là ngươi thân biểu muội chứ. Diệp Chi Thu cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác Lục Loạn Ly sắc mặt có chút không đúng lắm. Làm sao có chút hồn vía lên mây. Kế Tiễn Tiễn lại ở nhìn ngự giai phía trước. Nàng hơi gật đầu. Ta còn không xác định. Bất quá Loạn Ly nếu như đúng là cố thái tử con mồ côi. Cái kia nàng hẳn là ta bà con. Nàng cấm quân quan cấp càng ở Diệp Chi Thu bên trên. Thân nhậm chức tân triều chính nhị phẩm đại nội ngự vệ phó thống lĩnh. Kiêm lĩnh thiên nha đô chỉ huy sứ. Bất quá so với Lục Loạn Ly. Nàng hiện tại càng quan tâm chính là trước mắt bên trong tòa điện phủ này quần thần quan tướng. Cẩm y vệ xuất thân bản năng. Để Kế Tiễn Tiễn nhận ra được trong điện phủ sóng ngầm gợn sóng. Kế Tiễn Tiễn ánh mắt dần dần sắc bén. Lục Loạn Ly thân thế nếu như không giả. Như vậy nàng hẳn là Kế Tiễn Tiễn ở cõi đời này thân nhân duy nhất. Bất quá Kế Tiễn Tiễn lại không có quá nhiều cảm giác. Kế Tiễn Tiễn càng quan tâm chính là chính mình bệ hạ. Chính mình chủ thượng. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tính toán bệ hạ. Cũng không cho phép bất luận người nào dao động bệ hạ vĩ nghiệp. Từ khi hơn 2 năm trước, Sở Hy Thanh liều lĩnh tuyệt đại nguy hiểm. Từ Kiến Nguyên Đế ngay dưới mắt đưa nàng cứu ra. Kế Tiễn Tiễn trong lòng cũng chỉ có một người. Ở hai người bên cạnh là Lưu Nhược Hy, Chu Lương Thần, Tả Thanh Vân cùng Sở Mính 4 người. Lưu Nhược Hy cùng Chu Lương Thần đều mặt hàm chứa vẻ kích động. Ánh mắt chăm chú, vạn phần sùng kính ngước nhìn trên đài Sở Hy Thanh. Tả Thanh Vân vẻ mặt cũng rất chăm chú. Bất quá hắn ở kính phục cảm khái sau khi. Lòng tràn đầy quái lạ. Tả Thanh Vân đến nay cũng không thể thích ứng. Chính mình bạn tốt dĩ nhiên trở thành tân triều khai quốc chi quân. Cảm giác rất khác lạ. Bất quá lấy Sở Hy Thanh bản tính làm người. Tương lai nhất định là một cái siêu bước các đời hiền quân. Bạn tốt trở thành thần châu chi chủ. Thực là chúng vọng sở quy. Đối với bách tính vạn dân tới nói. Cũng là một việc vô cùng tốt rất tốt chuyện. Sở Mính nhưng là toàn thân thiết giáp. Liền ngay cả khuôn mặt cũng bao trùm ở giáp mặt xuống. Tâm tình của nàng rất tồi tệ. Sở Hy Thanh trở về sau khi. Đúng là không làm sao làm khó nàng. Đối phương thậm chí còn cho nàng sắp xếp một cái nhị phẩm đại nội ngự vệ phó thống lĩnh chức vụ. Có thể một khi nàng nghĩ đến Sở Hy Thanh đã là đương đại vô địch vô cực đao quân. Mà lại đã đăng cơ làm vi hoàng. Mà chính mình không chỉ bị trở thành sát thi trúc thuộc. Mà lại đã rơi vào đến đối phương trưởng khống ở trong. Sinh tử cũng không thể tự do. Sở Mính liền không khỏi lòng tràn đầy cay đắng. Ngoài ra, nàng cũng rất tự ti. Cảm giác mình ở bên trong cung điện này chính là một cái khác loại. Những thứ này người xem nàng ánh mắt đều không ngoại lệ. Ngậm lấy hiếu kỳ, trào phúng cùng ý xem thường. Nguyên Thủy Hoàng đế cùng Sở gia ân oán mọi người đều biết. Mà nàng Sở Mính, không thể nghi ngờ là trong mắt tất cả mọi người chuyện cười. Chỉ có trong đó một bộ phận cực nhỏ người. Đối với sức chiến đấu của nàng có một chút kính nể cùng kiêng kỵ. Sở Mính không nhịn được đem tầm mắt tìm đến phía ở vào chư thần đầu thiết cuồng nhân. Trong lòng âm thầm sinh ra hâm mộ tình. Theo nàng biết, vị này đương triều quốc công kỳ thực cũng cùng nàng như thế là thuộc về sát thi. Hết chương.